Dạ tổng, xin hãy tha cho tôi. Chương 27, tin này nóng nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, bên trong hội trường đang sắp xếp tất cả chuẩn bị cho lễ ra mắt sản phẩm của Hoàng Quốc. Bên trong được trang trí đơn giản nhưng lại rất sang trọng. Sau khi ra mắt sản phẩm thì sẽ có tiệc rượu sau đó nên rất nhiều việc nên mọi người tất bật chuẩn bị rất chu đáo. Đến giờ, các báo chí đã có mặt DNG đủ cùng với các khách mời quan trọng là bạn bè đối tác của Hoàng gia. Hoàng Quốc tiến lên trên bục, giới thiệu về sản phẩm lần này. Đây là thứ mà ông dày công thử nghiệm rốt cuộc đã hoàn thành ra mắt tất cả. Sản phẩm ra mắt lần này là phấn chống nước và cấp ẩm. Chỉ cần sử dụng thì hiệu quả đến 7-8 giờ. Hoàng gia chuyên về sản phẩm cho nữ và đây là tâm huyết ấp ủ của Hoàng Quốc và Diệu Hà. Sản phẩm ra mắt lần này rất đặc biệt. Vì mới ra mắt nên khi mua sản phẩm này sẽ có cơ hội nhận được thẻ may mắn của Hoàng gia. Có cơ hội trở thành thành viên cấp cao. Khách mời bên dưới tiếng nói xì xào to lớn. Sản phẩm lần này đặc biệt thật đấy. Ưu đãi cũng khác độc lạ nhỉ. Xem ra lần này Hoàng gia chơi lớn rồi đây. Đúng là nên thử xem sản phẩm mới. Trước đây nhiều sản phẩm nhưng không có lợi nhuận này bao giờ. Đúng vậy, sau khi nói về sản phẩm, Hoàng Quốc đưa tay vẫy gọi Diệu Chi và Gia Ninh. Cả hai theo cánh tay ông mà bước lên bục. Lúc này khách mời không bàn về sản phẩm mà chú ý đến Gia Ninh đứng trên bục. Tiếng xì sầm lại đổi chủ đề thành Tống tiểu thư. Đây không phải là Tống đại tiểu thư sao? Sao lại ở đây? Nghe nói hôm qua trên hot search là thông tin về gia đình cô ấy đấy. Đừng nói là Hoàng Quốc lại cưới cô ta đây nhé. Không thể nào, nghe nói Hoàng nhị tiểu thư và Tống tiểu thư này là bạn từ nhỏ. Không lẽ kết hôn thật? Hoàng Quốc nghe hết những gì khách mời bàn tán nhưng ông không phản bác mà tập trung mọi người để thông báo một chuyện. Mọi người à, hôm nay Hoàng Quốc tôi có chuyện muốn nói với mọi người. Chắc hẳn ở đây ai cũng thắc mắc sao Tống tiểu thư lại ở đây đúng chứ? Hôm nay ra mắt sản phẩm cũng là ngày Hoàng gia công bố một chuyện lớn. Tống Gia Ninh sau này sẽ là con gái nuôi của Hoàng Quốc tôi. Con bé có công giúp đỡ Hoàng gia nên sẽ được tôi nhận làm con nuôi. Mong là mọi người không bàn tán về con bé. Nếu để tôi biết thì sẽ kiện đến cùng. Chuyện này, sao lại? Đúng rồi, lễ ra mắt sản phẩm thành ra mắt con gái sao? Đúng là làm mọi người bất ngờ quá. Sau đó bữa tiệc diễn ra bình thường. Vì có sự chống lưng của Hoàng gia nên không ai dám nói thêm câu gì nữa. Tại căn cứ huấn luyện của Tư Thần và Minh Nam. Trên Hot Search, hôm nay Hoàng gia ra mắt sản phẩm theo đó là công khai nhận Tống đại tiểu thư làm con gái nuôi. Xem ra tin tức này làm chấn động cả báo chí rồi. Đúng vậy, nhưng mà hình như lần này giúp chúng ta có thêm thông tin về năm xưa rồi. Cậu xem, bằng chứng Lâm gia năm xưa bắt tay với một gia tộc ẩn danh để có nhiều tiền đến vậy. Không biết là âm mưu gì. Trần Phong, cho người điều tra Lâm gia đi. Điều tra về Lâm Hy nữa. Xem năm xưa bà ta làm gì. Được ông chủ, nghe lệnh mà hành động. Trần Phong rời đi nhanh chóng. Tư Thần nói xong lấy điện thoại ra. Vào tin nhắn với người có tên bé con và nhấn gọi. Sau khi buổi tiệc kết thúc, Hoàng Quốc vì lo công việc nên đã vội vàng rời đi. Gia Ninh và Diệu Chi cũng không muốn ở lại để báo chí thăm dò nên cũng nhanh chóng lên xe để anh quân hộ tống đi về. Lúc này, điện thoại hiện lên cuộc gọi là từ ông xã. Gia Ninh thấy được thì châm chọc. Ây ra, không biết là ai từ khi có chồng là quên tớ rồi. Mau mau trả lời đi kìa. Ninh Ninh cậu đừng chọc tớ. Diệu Chi nói xong nhấn nút xanh trả lời. Alo. Thần à, em có việc gì gọi em sao? Không có, chỉ là nhớ em thôi. Minh Nam và Gia Ninh ở cả hai bên nghe được thì cùng nhau đồng thanh nói. Ghê quá đi, cậu im vào cho tôi. Tư Thần nói với Minh Nam. Ninh Ninh à, cậu yên cho tớ nào. Diệu Chi nói với Gia Ninh. Minh Nam và Gia Ninh hiểu ý cũng im lặng mà cười. Thật ra anh có chuyện muốn nói với em lâu rồi. Hay là em tới nơi huấn luyện của anh đi. Nơi huấn luyện, đó là đâu vậy? Em nói anh Quân đi, cậu ta tự khắc chở em đến. Sẵn tiện dẫn theo Gia Ninh cho cậu ta đi chứ nãy giờ cậu ta mặt nặng mày nhẹ với anh. Được, vậy anh đợi em nhé. Tắt máy đây. Được, sau khi tắt máy, Diệu Chi nói theo lời chỉ dẫn của Tư Thần. Anh Quân nghe vậy lập tức hay đầu xe đi về phía khác. Diệu Chi không biết gì nên cũng quay sang chọc ghẹo Gia Ninh. Yo, nay Ninh Ninh nhà ta có người nhớ luôn ta. Được cả Lý Tổng gọi đến nữa cơ. Cậu nói gì vậy chứ? Tớ với anh ta không có quan hệ gì đâu, cậu đừng hiểu lầm. Vậy sao? Ha ha, Diệu Chi nói chuyện một lúc với Gia Ninh rồi mở điện thoại lên, cả hai cùng coi tin hot search. Trên hot search ngoài việc hôm nay ra còn có tin Châu gia đã trở lại, Châu lão gia đã gây dựng Châu gia trở lại. Xem ra Tư Thần anh ấy không lừa mình. Sao cậu giúp gia đình Châu Tuyết vậy? Cô ta đã làm vậy với cậu còn gì? Kệ đi, nể tình bạn bè nên tớ bỏ qua lần này. Còn lần sau chắc chắn sẽ không được yên như này nữa đâu. Cách chương.